Chương 284, tiếp cận nhất thiên quốc địa phương. Chương 284, tiếp cận nhất thiên quốc địa phương. Hạ Dạ Dỗ Xỉ Ạ Kỳ thao tác một cái kia máy móc đằng sau, từ phía trên lập tức liền giáng xuống một cái rất siêu hiện đại mũ giáp. Nhìn rất như là cưới xe gắn máy thời điểm mang theo cao y chù nở dê loa y kia mũ giáp, bất quá phía dưới còn liên tiếp bả vai bộ phận, đeo ở Ạ Gạ Xạ Hỉ Dỗ Xỉ cùng nghệ rủ mì trên đầu. Tại cái kia mũ giáp kính chăn gió bên trên hiện lên một chút ánh sáng, đem Ạ Gạ Xạ Hỉ Dỗ Xỉ cùng nghệ rủ mì khuôn mặt cẩn thận quét nhìn xuống tới, sau đó liền vang lên cửa chớp thanh âm, ngay sau đó. Ạ Gạ Xạ Hỉ Dỗ Xỉ cùng nghệ rủ mì 10 năm đằng sau dáng vẻ liền từ trong cơ khí nôn đi ra. Tốt, đây chính là hai vị 10 năm đằng sau dáng vẻ. Hạ Dạ Dỗ Xỉ Ạ Kỳ đem hai tấm ảnh chụp phân biệt giao cho Ạ Gạ Xạ Hỉ Dỗ Xỉ cùng nghệ rủ mì, Mitsuhiko cùng gần tạ trước tiến tới Ạ Gạ Xạ Hỉ Dỗ Xỉ bên người. Cái gì đó, căn bản cũng không có biến hóa. Mitsuhiko nói đến không có chút nào che giấu, bất quá cũng là Ạ Gạ Xạ Hỉ Dỗ Xỉ 10 năm đằng sau dáng vẻ cùng bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào sao, hay là hói đầu hai bên mọc lông, thần sắc ngốc trệ, thoạt nhìn như là lão niên chứng si ngốc người bệnh đồng dạng. Cái này máy móc nhất định là số không, các ngươi đến xem vệ dù mì chương này. Cô nạn bên kia tựa hồ thấy được đồ vật ghê gớm, tranh thủ thời gian triệu hoán gần tạ cùng Mì Sủ Hì Cổ, Gian, Sở Nô Cô. Thậm chí ngay cả nạ rủ tổ mấy người bọn hắn cũng đều tò mò tiến tới hệ rủ mì bên người, nhìn xem trong hình kia hiện ra hệ rủ mì 10 năm đằng sau dáng vẻ, liền ngay cả nạ rủ tổ đều không thể không cảm thán một câu. Mà xạ mì á dựa theo máy móc hiện ra, 10 năm đằng sau hệ rủ mì đích thật là một cái khó lường mỹ nhân nhi, tóc vừa mới xóng vai, quần áo trên người đương nhiên vẫn là hiện trên người hệ rủ mì mặc màu đo đồ thể thao, thúy sắc đôi mắt ngậm lấy ý cười. Thật là một cái vô cùng mỹ lệ thiếu nữ, mà lại cảm giác giống như là vận động nguyên khí mẹ cảm giác. Thật đáng yêu. A Mị Sủ Hỉ Cổ cùng gần tạ lộ ra chư ca đồng dạng thần sắc, sau đó cái sau, vô luận là dáng người hay là tính cách đều giống như chư bắt giới ra hỏa, một tay chỉ vào Sở Nổ Cổ, nói, hễ dù mỉ về sau tuyệt đối so với tỷ tỷ này được hoan nghênh nhiều. Hừ, tiểu quỷ chỗ nào hiểu đại nhân mị lực. Sở Nổ Cổ hai tay bảo vệ môi trường trước người. Vẻ mặt khinh thường, nói đến, ở đây tất cả nữ tính bên trong, chỉ có nàng cùng xạ họa gũ trịa chi nà mì không phải xử nữ, gian cùng ạ kệ mì vẫn như cũ duy trì thuần. Khiết, ai cùng ế du mì đó là đương nhiên. Tóm lại chúng ta cũng tới chơi đùa xem đi. Tốt gần tạ cùng mì sủ hỉ cổ tràn đầy phấn khởi, lập tức ngồi lên cái kia máy móc soi sáng ra bọn hắn 10 năm đằng sau dáng vẻ, gần tạ cùng mì sủ hỉ cổ cầm hai tấm đại chúng mặt ảnh chụp. Một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nha nha Sở Nổ Cổ dương dương đắc ý, thật sự là cùng tiểu hài tử cũng phải đấu khí. Ta gặp qua loại này học sinh cấp 3A, trên đường vừa nắm một bó to đâu ai nha, hai người đều chụp rất tốt đâu. Gian cùng Sở Nổ Cổ tuyệt đối là hoàng kim hợp tác. Sở Nổ Cổ bởi vì một bụng ý nghĩ xấu, cho nên vĩnh viễn là mặt đen. Gian có một cái sáng long lanh thiên sứ chi tâm, cho nên vĩnh viễn là mặt trắng. Tiếp xuống liền đến phiên ta cùng Gian. Sở Nổ Cổ tràn đầy phấn khởi kéo Gian cánh tay, đi hướng cái kia thần kỳ máy móc, sau đó sau một khắc, Sở Nổ Cổ liền hối hận. Sở Nổ Cổ đỉnh đầu cơ hồ hắc vân bao phủ, cầm trong tay một trường trung niên bà nội trợ ảnh chụp, ngồi xổm ở trong góc, toàn thân tản ra không muốn để cho bất luận kẻ nào đến gần hắc ám khí tước. Nạ dù tổ thật nhịn được rất vất vả mới không có trực tiếp bật cười, đương nhiên một phương đỉ hệ nở khác cờ. Cũng là Gian 10 năm sau dáng vẻ hấp dẫn nạ rủ tổ chủ yếu lực chú ý. Cái này đẹp tha. Nạ rủ tổ nhẹ giọng một tiếng tán thưởng, chuẩn xác tiến nhập Gian trong lỗ thai. Cái này khiến nguyên bản còn có chút thẹn thùng thiếu nữ, trên mặt lập tức liền lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Dựa theo máy móc cho ra Gian 10 năm đằng sau dáng vẻ, kỳ thật cùng ẹ gì lúc tuổi còn trẻ dáng dấp phi thường giống nhau, dù sao cũng là mẹ con, hơn nữa còn là nhị thứ nguyên mẹ con à, bất quá. Giống nhau cũng chỉ có khuôn mặt mà thôi. Bởi vì Gian bản thân kiểu tóc, tăng thêm khí chất cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì khác biệt rất lớn, cho nên 10 năm đằng sau, mặc dù khuôn mặt càng thêm tiếp cận với kỳ xạ kỳ ẹ gì dáng vẻ, nhưng là từ trên tấm ảnh đến xem, Gian vẫn là trước sau như một ôn nhu cùng đơn thuần, tựa hồ thời gian chỉ có thể để bộ mặt của nàng càng thêm thành thục, nhưng là cây đao này lại không cách nào tổn thương Gian mỹ lệ như thủy tinh trái tim. Như vậy tiếp xuống chính là lão sư gian hảo hảo thu về hình của mình, sau đó nhìn nạ dù tổ, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi cùng nghịch ngợm. Sở nổ cầu nghe được chuyện này, lập tức liền đầy máu phục sinh, đem mình tấm hình kia sự tình tạm thời vứt qua một bên, dắt lấy nạ dù tổ cánh tay, đem hắn hướng cái kia máy móc kéo đi. Uy sở nổ cầu, ngươi hơi thuộc nữ một điểm có được hay không? Nạ dù tổ một mặt buồn bực biểu lộ, hắn là không ngại đi chơi một cái kia máy móc. Bất quá dạng này bị sở nổ cổ dắt lấy, thật là mất mặt mà nói cái gì thuộc nữ để nó gặp quỷ đi thôi. Hiện tại ngươi cho ta ngoan ngoãn ngồi đi lên Suzuki tải phiệt nhị tiểu thư quái lực bộc phát, thế mà trực tiếp đem nạ rủ tổ cả người đặt tại cái kia máy móc bên trong, mà gian tại sở nổ cổ nắm lấy nạ rủ tổ thời điểm, cu nở dê đem mò gì cổ gò rổ cho tung tới. Uy gian, ta mới không cần chơi cái kia nhàm chán máy móc ra có quan hệ gì. Dù sao chính là chơi một chút mà gian hôm nay là hạ quyết tâm muốn hố cha của mình. Sở nổ cổ vẫn chỉ là đem nạ rủ tô đặt tại máy móc trên chỗ ngồi mà thôi. Gian lại là trực tiếp đem mỏ dỉ cổ gò rổ cho ném vào. Hai cái mũ giáp hạ xuống tới, đeo tại nạ rủ tổ cùng mỏ dỉ hai trung niên đại thúc trên đầu. 10 giây đồng hồ đằng sau, kết quả ra lò. Không có chút nào vượt quá mọi người đoán trước. 10 năm đằng sau mỏ dỉ cổ gò rổ so hiện tại già nua rất nhiều. Trên mặt cu nở dê xuất hiện rất rõ ràng nếp nhăn, tóc cu nở dê bắt đầu hoa râm, thuần túy một bộ chán trường trung niên nam nhân dáng vẻ. Một cái hoàn toàn không có lực hấp dẫn trung niên đại thúc ảnh chụp, mọi người nhìn thoáng qua liền đem chi ném ở một bên, ánh mắt tất cả đều tập trung đến nạ rủ tổ trên tấm ảnh. Rất đẹp ở trai Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư biểu hiện được khoa trương nhất, hai gò má ửng hồng, nhìn xem 10 năm đằng sau. Nạ rủ tổ cái kia so hiện nay càng thêm anh tuấn xuất khí, mà lại tràn đầy thành thục nam nhân mỹ lệ dáng vẻ, thật sự là hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ muốn hóa thân thành sói. Không phải sờ nổ cổ không đủ bình tĩnh, chỉ là, mặt khác ba cái đến nay duy trì thuần khiết nữ hài, biểu hiện cũng liền so sờ nổ cổ tốt hơn một chút một điểm mà thôi, mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng là ánh mắt cu nở dê nhìn ra được tất cả đều không quá bình thường. Cuối cùng là cổ nạn cứng rắn bị gần tạ cùng mịt sủ hỉ cô đặt tại máy móc bên trên, kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ bắt lấy ai, bất quá bị nạ rủ tổ một ánh mắt dọa cho trở về. Cổ nạn 10 năm sau đương nhiên là cựu đỏ xì nỉ chia, mà ai 10 năm đằng sau dĩ nhiên chính là mỹ dạ nổ xì hồ, mặc dù nạ rủ tổ nói không có vấn đề quá lớn, nhưng là nếu như ai thân phận bại lộ, đối với hắn phía sau kế hoạch, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có ảnh hưởng, trước mắt mà nói. Hay là để ai cùng cô nạn thân phận tiếp tục giữ bí mật xuống dưới, đối với nạ rủ tổ có lợi nhất. Bất quá, vấn đề ở chỗ, cô nạn ngồi lên đằng sau, máy móc thế mà cho thấy sai lầm, không có cho ra cô nạn 10 năm đằng sau ảnh chụp, để cô nạn mình cu nở dê thở dài một hơi. Cái kia nói không chừng là chỉ, 10 năm đằng sau ngươi liền không tồn tại trên thế giới này nữa nha. Ai tử cô nạn sau lưng đi qua, lạnh lùng vứt xuống một câu đậu đen rau muống. Sau đó lôi kéo ạ kệ mì tay, hoàn toàn không thấy cổ nạn cái ánh mắt kia. Hải bạ ra ai nói có lý. Làm ai bên người siêu cấp cho săn, nạ rủ tô lập tức đồng ý hải bạ ra ai cách nhìn. Sau đó đồng dạng đem cổ nạn tiểu bằng hữu không thèm đếm xỉa đến, thuận tay tu mở đi nhìn sờ nổ cổ cùng gian. Tốt, ta đã biết. Thư ký xạ hỏa gủ chỉa chi nạ mì cúp điện thoại, sau đó đi tới trước mặt mọi người, nói, các vị. Xin theo ta đi 7 tầng 5 yến hội sảnh, thang máy xin mời hướng bên này đi. Làm một cái thư ký, nhìn như tinh minh xạ hỏa gủ chỉa chi nạ mí lại tại lúc xoay người không cẩn thận đụng phải mò gì cổ gọ rồ, trên mặt hơi đỏ lên, nói, thật sự là không có ý tứ. A, không quan hệ. Ha ha ha hạ dạ rổ xỉ ạ kỳ không che giấu chút nào cười ha ha, nói, lại tới, nàng là thuốc heo, cho nên thường xuyên dạng này đông đụng tây đụng. Xạ hỏa gủ chỉa chi nạ mì ngượng ngùng phun ra đầu lưỡi, lập tức tại nàng dẫn đầu dưới, đám người leo lên VIP chuyên dụng thang máy. Thật đẹp tha thông qua thang máy cái kia hoàn toàn trong suốt pha lê, ánh mắt lên cao không ngừng, có thể từ nhìn thẳng đến nhìn xuống, nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ cảnh sắc, gian cu nở dê không do nhân này phát ra tán thưởng, sau đó quay đầu nhìn xạ hỏa gủ chỉa chi nạ mì, nói, cái này thang máy là thẳng tới 7 tầng 5 sao đúng vậy. Xạ hỏa gủ chỉa chi nạ mì quay người cho gian làm ra giải thích, sau lưng nàng bối cảnh, là bởi vì sợ độ cao mà dán chặt lấy góc tường đứng đấy mò gì cổ gọ rổ, đây là VIP chuyên dụng thang máy, có. thể thẳng tới nghĩ tới tầng lầu, có thể từ ngoại bộ ngồi bộ này thang máy địa phương, cũng chỉ có 6 tầng sau âm nhạc sảnh mà đã xong. Bất quá dạng này thật rất đẹp đâu. À kệ mỉ trên mặt lộ ra tán thưởng mỉm cười, bởi vì nhìn thấy mỹ lệ cảnh trí, để à kệ mỉ tâm tình càng thêm không sai, dáng tươi cười cũng càng thêm tăng thêm mấy phần, cảm giác giống như xuyên thấu tầng mây đồng dạng. Ừ mẹ rủ mỉ tiểu la lị trọng trọng gật đầu, quay đầu nhìn cái kia cười lên rất ôn nhu đại tỷ tỷ, nói, cảm giác tựa như từng bước một đến thiên quốc đồng dạng. Tiểu muội muội, ngươi nói thật tốt. À kệ mỉ tựa như là nụ cười của nàng đồng dạng ôn nhu thiện lương. Ngồi xổm xuống nuốt ve một cái hệ dù mì đầu, để hệ dù mì lộ ra đáng yêu thần sắc, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua một cái tựa hồ vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng muội muội của mình, một cái khác tựa hồ vĩnh viễn treo mỉm cười âu yếm nam nhân. Đối với ta mà nói, chỉ cần có hai người bọn họ ở địa phương, chính là thiên đường đi.